Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, song đao sát nhập. Khảm thần đao cùng phệ tiên đao tựa hồ ai cũng không phục đối phương. Nó hay lơ lửng giữa không trung, liền xem như Diệp Thần cũng không thể tới gần. Loại kia mãnh liệt mà sát khí nồng nặc, nếu là có người tới gần, tuyệt đối sẽ biến thành một bãi thịt nát. Đây là một loại trực giác. Diệp Thần từ trước đến nay tin tưởng mình trực giác. Đột nhiên, phệ tiên đao quang mang đại thịnh, dẫn đầu có động tác. Toàn bộ thân đao giống như hoạt bát thương không đồng dạng sắc bén. Xé rách thanh âm, để một bên Phục Nhất Nhiên trợn mắt hốc mồm. Đây là võ lâm cảnh giới sao? Loại cảm giác này giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng cương mãnh, càng giống như địa ngục đến chết thần đồng dạng âm lãnh mẹ nó. Lão tử vừa mới chữa trị khảm thần đao, phệ tiên đao muốn làm gì? Lũng đoạn sao? Diệp Thần nhìn lấy trong lòng cuống cuồng. Hắn không hiểu vì cái gì phệ tiên đao hội tự chủ làm ra động tác như thế. Ngay tại hắn chuẩn bị ăn vào bảo tăng đan cưỡng ép ngăn cản hai thanh đao lúc đối chiến một mực ẩn. Nhẫn khảm thần đao đột nhiên đối diện mà lên, chỉ là nó trên thân đao quang mang càng thêm chướng mắt. Toàn bộ trong trận pháp đều tràn ngập hỏa hồng sắc quang mang, khiến người ta cảm thấy nơi này chính là địa ngục đồng dạng khủng bố phản kháng lực lượng. Để Diệp Thần trong lúc nhất thời ứng phó không vội, cả người bay rớt ra ngoài phốc, máu tươi phun ra. Hắn không có sinh khí, mà chính là nổi giận, con mẹ nó, các người hai cái binh khí, đều là lão tử còn không có động, các người hai cái muốn tạo phản. Nói, móc ra bảo tăng đan, trực tiếp thả vào bên trong miệng, toàn thân linh lực cấp tốc vận chuyển, luyện thể thuật càng là giống như hồng thủy đồng dạng tản ra. Nội ngoại công pháp phối hợp, tăng thêm thiên địa pháp tắc vận dụng, Diệp Thần tốc độ nhanh đến cực hạn, mấy cái ảnh thu nhỏ liền tới đến hai thanh trong đao ở giữa. Nổi giận hắn, không có dùng linh lực cùng bọn hắn câu thông, mà chính là cưỡng ép bắt lấy chuôi đao quát lên một tiếng lớn, uống. Song đao hiện tại vô cùng không muốn bị người khống chế. Muốn tránh thoát Diệp Thần bàn tay từng đợt mãnh liệt tránh thoát, để Diệp Thần ngón tay đau vô cùng đau, nhưng là quật cường hắn cũng không có buông tay ra, ngược lại là càng thêm nổi giận, trên cánh tay gân xanh đều nâng lên, đến hiển nhiên hắn hiện tại là cỡ nào cố hết sức. Lão tử muốn là khống chế không các ngươi, còn mẹ hắn làm cái gì luyện đan sư, còn xông xáo cái gì giang hồ. Xích con mắt màu đỏ, nổi gân xanh cánh tay, Diệp Thần cái này thời điểm không phải là muốn khuyên can, mà chính là muốn dồn phục các ngươi không nghe lời, lão tử liền muốn chế phục các ngươi. Phệ tiên đao cực kỳ táo bạo, thân đao bỗng nhiên kéo một cái, răng rắc, cho dù là luyện thể một tầng cảnh giới Diệp Thần, cũng cảm giác được bả vai khác lôi ra cảm giác. Bàn tay bắt đầu không dùng được khí lực chật khớp vậy mà chật khớp. Phệ tiên đao lại một lần nữa động tác, bỗng nhiên lui mở, thoát ly Diệp Thần khống chế. Giờ khắc này nó muốn chạy trốn, muốn thoát ly Diệp Thần thế mà. Làm phệ tiên đao tân chủ nhân, Diệp Thần đối với loại biến hóa này, trong lòng như lòng bàn tay, cao giọng hống một tiếng. Thiên hỏa nó muốn là tải động một cái, không tiếc bất cứ giá nào, cho lão tử hòa tan nó, Diệp Thần cũng là không thèm đếm xỉa mẻ. Muốn đi, lão tử vài phút hòa tan ngươi, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Trên người hắn tuôn ra đến khí tức, để phệ tiên đao rõ ràng do dự, động tác cũng chậm lại. Thế nhưng là ngay lúc này, khảm thần đao bỗng nhiên thoát ra ngoài, nhắm ngay phệ tiên đao trong thân đao mãnh liệt đâm thủng. Nắm thảo a, bởi vì khảm thần đao là mang theo Diệp Thần cùng một chỗ tiến lên. Tình cảnh này cũng chính để hắn nhìn đến vô cùng rõ ràng. Tuôn ra nói tục, Diệp Thần trong lòng sụp đổ mẹ nó. Vội vàng không kịp chuẩn bị a, bây giờ khảm thần đao là khôi phục. thế nhưng là phệ tiên đao cũng là bị đâm xuyên, cái này mẹ hắn là muốn chơi chết ta tiết tấu sao? Thế mà sự tình cũng không có kết thúc, trong tay khảm thần đao tại đâm xuyên phệ tiên đao về sau. Hai thanh đao bắt đầu dung hợp, chỉ là khảm thần đao khí tức càng thêm nồng đậm một số. Mắt thấy hai thanh đao dung hợp lại cùng nhau, Diệp Thần trong lòng khẩn trương. Mẹ nó, nói, không để ý tới trên cánh tay chật khớp đau đớn, một chân dốc lên mà lên liền muốn đá văng, không muốn bọn họ tại dung hợp. Thì tại thời khắc mấu chốt này, Phục Nhất Nhiên trừng trong mắt ngăn cản Diệp Thần động tác, chính là bởi vì Phục Nhất Nhiên thanh âm. Diệp Thần trong nháy mắt tỉnh táo lại, ta tào, song đao dung hợp lại cùng nhau, cái này chẳng lẽ ta thật sự là cái kia tiền bối hậu nhân. Đã từng Trần Thiết Ưng thì cùng mình nói qua, về sau Phục Nhất Nhiên cũng đã nói, cái này Chử Tuân rốt cuộc là ai? Diệp Thần lăng tại nguyên chỗ, hai thanh đao dung hợp tựa hồ cùng hắn không có quan hệ. Hiện tại đầy trong đầu đều là Chử Tuân, bởi vì vừa mới hai thanh đao bày ra thực lực vô cùng kinh người. Như vậy có thể có được hai thanh đao Chử Tuân đến cùng là cảnh giới gì? Ngay tại ngây người thời gian bên trong, phệ tiên đao đã bị khảm thần đao triệt để dung nhập thân đao, phát ra một trận oanh minh. Đem Diệp Thần bừng tỉnh, chính tại khiếp sợ Diệp Thần, nhìn đến song đao sát nhập về sau, trong lòng càng là rung động. Bây giờ chuôi này đao, trên thân đao tản ra vết màu đỏ đường vân, tựa như long văn, lại hình như rãnh máu. Mặc dù chỉ là đường vân, lại cho người ta một loại cực kỳ chí cao vô thượng bá khí, đao nhận càng là vô cùng sắc bén. Hiếu kỳ Diệp Thần duỗi ra ngón tay đạn một chút suy, ngón tay lại bị vạch phá một đầu cực kỳ tỉ mỉ vết thương nhỏ. Nếu là không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra chính mình thụ thương. Cái này một cái phát hiện để Diệp Thần cực kỳ hưng phấn, bởi vì vừa mới vết thương cũng không phải tới tự đao nhận, mà chính là thân đao, nếu như vậy đụng vào liền có thể lưu lại vết thương. Đao kia lưỡi đao chẳng phải là càng thêm uy mãnh. Bây giờ chuôi này đao đã không có táo bạo, có chỉ là ẩn nhẫn không bị trói buộc bá khí. Như không phải là bởi vì chuôi này đao ngay tại trên tay mình, Diệp Thần thậm chí hội coi là đây chính là một cái so sánh sắc bén, lại vô cùng phổ thông đao đâu. Khua tay thân đao, bỗng nhiên lăng không chém thẳng hắn, ngược lại muốn nhìn xem, song đao sát nhập về sau, đến cùng có cái gì khác biệt hoanh. Diệp Thần thề, vừa mới hắn tuyệt đối chỉ là tiện tay vung vẩy một chút mà thôi, cũng không có sử dụng bao nhiêu linh lực, thế nhưng là toàn bộ trận pháp đã phá nát liền mang theo. Gian phòng đại môn bị xé rách, đường đi bị bổ ra, thì liền đối diện Phục Nhất Nhiên cửa hàng đồng dạng bị bổ ra. Ta dựa vào cái này hắn a có phải hay không có chút biến hình dáng. Diệp Thần nhìn một màn trước mắt triệt để mắt trợn tròn, chẳng những là hắn, Phục Nhất Nhiên cũng ngốc. Loại này lực lượng nếu như bổ vào trên thân người, chỉ sợ trong nháy mắt thì biến thành cho bụi đi. Lăng Mộ Lan đứng tại cửa ra vào, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn đến Diệp Thần trong tay cầm một thanh cực kỳ bá khí trường đao đứng sừng sững. Lại nhìn trước mắt bị phá hư từng màn gia hỏa này, không phải muốn chữa trị binh khí sao? Vì thực lực gì sẽ biến khủng bố như thế? Hiện tại Diệp Thần nơi nào còn có chút cơ cảnh giới bộ dáng? E là cho dù là linh tịch trung kỳ ở trước mặt hắn, cũng không chịu nổi một kích a. Đây là ngươi làm. Lăng Mộ Lan nuốt từng ngụm nước, đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi thăm. Diệp Thần xấu hổ gãi gãi đầu, khụ khụ. Tựa như là ta làm. Cho đến bây giờ, Diệp Thần nội tâm kích động tâm tình đều không có bình phục, khổng lồ như vậy động tác rất nhanh dẫn tới thành chủ chú ý. Tô An Thành rất nhiều người đều cuồng chạy tới. Nơi này là Diệp Đan Sư chỗ ở. Lúc trước bọn họ đều đã nói tốt tại trên một cái thuyền. Bây giờ nơi này có đại động tĩnh, nhất định phải đến. Kết quả, khi mọi người tất cả đều đi tới nơi này thời điểm. Tất cả đều mộng bức xác thực nói. Bọn họ cũng không biết phải hình dung như thế nào Diệp Thần, Diệp Đan Sư đây là. Thành chủ một, mặt xấu hổ hỏi thăm, vừa mới không cẩn thận, giống như dùng sức quá mạnh. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, người ta cho mình an bài ở địa phương. Kết quả chính mình kém một chút đem nơi này mang ra chết tại có chút không còn gì để nói thế nhưng. Là thành chủ nghe được Diệp Thần câu nói này, nội tâm nghĩ đến cũng không phải là gian phòng bị mang ra, mà chính là câu kia giống như dùng sức quá mạnh. Lão Thiên, vậy ngươi muốn là liều lĩnh phá hư, nơi này lại biến thành cái dạng gì? Có phải hay không toàn bộ Tô An Thành đều sẽ bị san thành bình địa? Tô Húc Thà đứng tại phụ thân bên người, trên mặt tràn ngập vẻ hâm mộ. Hắn hiện tại càng phát ra quyết định chính mình nhất định muốn đi theo Diệp Thần bên người. Chỉ bằng như thế bá khí công pháp, còn có như vậy ngưu bức y thuật, cùng ở bên cạnh hắn, tuyệt đối sẽ trở nên nổi bật, chớ nhìn hắn ngày bình thường một ngày cà lơ phất phơ bộ dáng. Trên thực tế hắn là một cái vô cùng tìm kiếm tiến tới hai tử, chỉ là ở cái này Tô An Thành không có. Người nào có thể làm cho hắn như thế bội phục? Hoặc là nói không ai có thể chinh phục hắn, hắn mới sẽ biến giống trước đó bỉ ổi như vậy, nhưng là bây giờ khác biệt, Diệp Thần xuất hiện, để hắn triệt để đối nhân sinh sinh ra khát vọng, hắn muốn trở nên mạnh hơn, biến đến giống Diệp Thần cường đại như vậy, dạng này liền có thể càng tốt hơn mở rộng Tô An Thành, cũng có thể để người nhà qua càng thêm an toàn, kiên cường. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, thật là làm cho ta dễ tìm a. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, một đạo cực kỳ âm lãnh thanh âm truyền vào tới, sau đó đi vào tới một người, làm Diệp Thần nhìn đến cái này người thời điểm, ánh mắt co rụt lại, trái tim bỗng nhiên nhảy lên, là hắn, trên thân người này khí tức, đúng là hắn tại Chiết Hải thời điểm đụng phải cái kia linh tịch trung kỳ. Tiểu tử, lúc trước không có ở thế tục giới giết chết ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám tới đến võ lâm. Không những như thế, lại còn giết thông thiếu gia ngươi, nói ta hôm nay nên làm như thế nào giết ngươi mới có thể giải khai ta mối hận trong lòng đâu. Rất hiển nhiên trong mắt hắn, Diệp Thần điểm ấy uy lực còn chưa đủ thành đạo. Tăng thêm bây giờ Diệp Thần trên thân bảo tăng đan dược hiệu đã phát ra. Bày ra. Đơn giản cũng là một người trúc cơ sơ kỳ tiểu yếu gà thực lực, hắn liền càng thêm không đem Diệp Thần để vào mắt. Các người Chu Tiên kiếm phái đến chúng ta Tô An Thành làm gì? Chúng ta nơi này không chào đón các ngươi, lập tức rời đi. Thành chủ biết bọn họ đến chính là vì Diệp Thần, mà hắn không hề giống để Diệp Thần bị tổn thương gì. Trước tiên đứng ra nói đến, người trưởng lão kia nhìn lấy thành chủ mỉm cười, ngươi là ta gặp qua nhất biết xen vào thành chủ cũng là nhất làm cho ta chán ghét thành chủ, nói. Trưởng lão hơi hơi vung tay lên, thậm chí nhìn không ra hắn động, thành chủ toàn bộ thân thể liền bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, thậm chí không có phản ứng thời gian, cả người thì té xỉu. Tô Húc thả mắt thấy phụ thân bị người đánh bay, hai mắt toát ra nồng đậm lửa giận. Con mẹ nó, ngươi dám đánh ta cha, ta giết ngươi. Không biết cái gì thời điểm, trong tay hắn xuất hiện một thanh ánh vàng rực rỡ tiểu đao. Đối với trưởng lão vị trí tiến lên, không biết tốt xấu, trưởng lão cười lạnh một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên chụp về phía Tô Húc Thà đan điền. Hiển nhiên hắn muốn phế Tô Húc Thà, để hắn vĩnh viễn làm một tên phế nhân phách lối cùng cực hắn. Hoàn toàn coi nhẹ toàn bộ Tô An Thành truyền đến trợn mắt ngay tại bàn tay sắp đụng phải Tô Húc Thà. Thời điểm, Diệp Thần động trong tay dung hợp thân đao đón đỡ tại trong hai người ở giữa. Ngươi là Chu Tiên kiếm phái thứ mấy cái trưởng lão? Xưng tên ra, để tránh ta giết ngươi. Là một con quỷ chết oan, ha ha ha ha ha, chờ ta giết ngươi. Ta sẽ nói cho ngươi biết, trưởng lão đột nhiên thu tay lại.